Chương 13, Háo lỉnh Commandos, nhiệm vụ thứ nhất. Thượng tá kia có cái gì chỉ điểm ta địa phương nhạy cảm bắt lấy phỉ lịp thượng tá mơ hồ toát ra đến vun bón ý nghĩ, Luke đúng lúc biểu hiện ra thỉnh giáo thái độ. Ủy viên hội cái nhóm này chính khách không thể tin bọn họ đều là một đám chết tiệt khốn nạn cái kia hỉ dạ sát thủ có thể trà trộn vào đến, toàn bái bở rằng nghị viên ban tặng. Hắn hiện tại nhưng muốn đem trách nhiệm vư tờ cho chúng ta phỉ lịp thượng tá đầu tiên là chửi ầm lên một trận, sau đó nhìn thấy Luke khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, trong lòng bất mãn hơi có giảm bớt. Đối với tích cực tiến tới, năng lực xuất chúng người trẻ tuổi mới, thế hệ trước đều sẽ ôm ấp tờ bồi dưỡng, dẫn ý nghĩ tiền đề là người có thể biểu hiện ra cùng với muốn xứng đôi giá trị ở phỉ lịp thượng tá xem ra, Luke liền thuộc về như vậy đáng giá vun bón người trẻ tuổi mới vì lẽ đó. Hắn mới sẽ nói nhiều như vậy lời tâm huyết. Các chính khách chỉ quan tâm lợi ích, bọn họ có thể bị bắt mua, cũng có thể sẽ làm ra đối với quốc gia bất lợi hành vi siêu chiến binh kế hoạch đối mặt thất bại, đón lấy làm sao phát huy ngươi cùng rổ dở hai người tác dụng, thành một nan đề. Thòng quân cuộc đời vượt qua 20 năm phỉ lịp thượng tá, đối với chính đàn môn đạo hiểu rất rõ. Tổng thống muốn chính là một nha nhờ quân đội, nhưng hiện khi chiếm được, chỉ có hai cái siêu chiến binh. Trên chiến trường cá thể năng lực sẽ bị không hạn chế thu nhỏ lại, mặc dù ngươi có thể một quyền xuyên thủng tấm thép, đuổi theo chạy như bay ô tô, có thể ngươi không có cách nào ngăn trở đạn pháo oanh kích, QNZ không thể bay đến Berlin, đem hải nở từ trong phòng của hắn sách đi ra. Yên tĩnh lắng nghe Luke, con ngươi hơi lóe lên một cái. Nếu như cho hắn thời gian, chính mình vẫn đúng là có thể làm được những này vẹn vẹn là ghi vào khuôn không tới 24h. Hàng tinh năng lượng mang đến tăng cường, cũng đã vượt qua nhiều năm như vậy kiên trì rèn luyện tổng hòa. Luke hoàn toàn có thể cảm nhận được, trong cơ thể trăm tỷ tỷ tế bào như đói như khát, rút lấy ánh sáng của mặt trời tuyến. Nhiều như vậy nghiên cứu kinh phí đập xuống, chỉ thu hoạch được hai cái cường tráng binh lính. Nói thật, quân đội bên kia rất thất vọng, đối với các ngươi QNZ đã không còn hứng thú gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi đón lấy vận mệnh. Đại khái chính là chờ ở trong phòng thí nghiệm bị hút máu, làm chuột trắng nhỏ. Philip thượng tá dừng lại một chút, thay đổi câu chuyện nói, nhưng ta không nghĩ như vậy, nhìn thấy ngươi vừa nãy biểu hiện, còn có trước ngươi ở chính giữa hải trại huấn luyện ưu dị thành tích, Luke, ta quyết tâm đem càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi biết hảo lĩnh có mãn đột sao nó là khoa học chiến lược quân đoàn danh nghĩa, một nhánh do ưu tú nhất binh lính, tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội ta nghĩ nhường ngươi đến lãnh đạo đội ngũ này. Thành vì là quan chỉ huy của bọn họ Luke mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là nội tâm chân thực tâm tình phản ứng. Hắn không nghĩ tới, Philip thượng tá đối với mình sắp xếp sẽ là cái này. Lãnh đạo háo lĩnh có mãn đột quan chỉ huy không biết có thể không thể nhìn thấy họ vợ gìn lò gẳng Luke tư duy phát tán. Hắn nhớ tới nào đó bản mạn gạ bên trong, họ vợ gìn QNZ là trong chi đội ngũ này thành viên, còn cùng cả Pen America kể vai chiến đấu quá. Nói không chắc. Một cái nào đó trứng kho đen cũng sẽ ở dù sao, Nít Fuji từ nhỏ từng có gia nhập hảo lĩnh có mạn đột trải qua. Cái kia rổ giờ đây Luke tò mò hỏi. Có câu nói, cơ ngực càng lớn, trách nhiệm càng lớn không biết rổ giờ lần này, còn có thể hay không xuất đạo trở thành người Mỹ trong lòng một đời thần tượng. Rổ giờ bờ rằng nghị viên đối với hắn khá là có hứng thú, dự định để hắn làm chào Hàn Quốc trái đại sứ hình ảnh. Philip thượng tá nhún vai một cái. Biểu thị QNZ rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn đem hai cái siêu chiến binh đều chiêu mộ tiến vào hảo lĩnh cọ mạn đột, hoàn thành sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tỷ phiệt gì dẹt vờ một cái nào đó kế hoạch. Nhưng la bờ rằng nghị viên không chịu nhả ra. Hắn vừa ý siêu chiến binh manh lưới. Muốn đem Luke hoặc là rổ giờ một người trong đó, chế tạo thành nổi tiếng minh tinh nhân vật. Cứ như vậy, vừa có thể chào hàng quốc trái, cho chính tích làm dạng dỡ thêm vinh dự. QNZ có thể coi chính mình sau đó tranh cử sân ga. Quả thực vẹn toàn đôi bên quả nhiên là như vậy sao Luke ám đạo may mắn. Không có rổ giờ cho hắn chặn thương, xuyên hí nuốt vào đài biểu diễn, làm chào hàng viên nhiệm vụ, có thế liền đến phiên chính mình. Mặc dù đến thời điểm có thể thông qua những thủ đoạn khác, lần nữa tiến vào quân đội tầm nhìn, vậy cũng gặp bỏ mất rất nhiều cơ hội liền tỉ như hiện tại chi nhánh nhiệm vụ, hảo lĩnh Commandos, chiến tranh anh hùng bước thứ nhất yêu cầu. Gia nhập trong đó, đồng thời được 3 tên trở lên đội viên tán thành. Khen thưởng, Skazet do hoảng sợ độc khí 10. Nhiệm vụ danh sách mở ra. Luke dành thời gian quét mắt nhân vật bảng, mặt trên thình lình xuất hiện một cái chi nhánh nhiệm vụ. Xuyên Việt đến mạ vẹo thế giới, nắm sát vách trường quay phim đạo cụ làm khen thưởng, này cảm giác là lạ. Nhìn thấy phí liệp thượng tá quăng tới ánh mắt, Luke thu lại tâm tư, trầm giọng nói, ta đồng ý lãnh đạo hảo lĩnh có mãn đột người trước đối với câu trả lời này, cảm thấy rất hài lòng. Đừng làm cho ta thất vọng, Luke. Thượng tá cao hứng vỗ Luke vai, xoay người đi ra phòng cứu thương. Ta sáng sớm hôm nay nhận được dụ sẽ vật tổng thống điện thoại, bắt đầu từ bây giờ. Sở trệ kẻ ghịt sở CN tỷ phim gì dẹt vợ có nhiệm vụ mới, chúng ta muốn đi theo hỉ giả quyết một trận tử chiến, đem con này giấu ở bóng tối nơi sâu xa đáng sợ quái thú, triệt để bóp chết ở cuộc chiến tranh này. Ở trong sáng ngày thứ hai, phí liệp thượng tá phát biểu một trận gióng giạc diễn thuyết. Mô y cao y nhân viên nghiên cứu, còn có đặc công cùng gián điệp, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi trận địa. Bọn họ sắp rời đi New York, nghe theo thượng cấp chỉ thị, chạy tới London tiền tuyến. Siêu chiến binh kế hoạch tuyên cáo thất bại, nguyên bản gánh chịu to lớn chờ mong sở trệ kẻ ghịt sở CN tỷ phiệp gì dẹt vơ, địa vị trong nháy mắt giảm xuống chạm ở căn cứ phòng khách rổ rở ánh mắt mờ mịt, xem cái người ngoài cuộc như thế, hắn không biết nên làm cái gì, QNZ không có ai nói cho hắn nên làm cái gì. Cắt thơ tiểu thư, Howard Stark, bọn họ đều có từng người nhiệm vụ. Chứ mình ra thượng tá, nếu như các ngươi muốn đối phó hí dạ, ta QNZ muốn gia nhập rổ rở lấy dũng khí, đi tới phỉ liệp thượng tá trước mặt. Đối với sát hại tiến sĩ Heskin hung thủ, rổ rở nội tâm ôm ấp ở sâu sắc cựu hận. Ngươi hiện tại là quân đội tài sản, ta không có quyền sắp xếp hướng đi của ngươi. Phỉ liệp thượng tá lắc đầu nói, hai cái siêu chiến binh, hắn chỉ có thể chọn một. Còn lại, thì lại thuộc về bờ rằng nghị viên. Phỉ liệp chán ghét làm loại này giao dịch, nhưng hắn không thể không như vậy. Tiến sĩ Heskin bị bắn chết, siêu chiến binh kế hoạch thất bại, chuỗi này bất ngờ đều tiêu chí quân đội tập trung vào nghiên cứu kinh phí, toàn bộ ném vào trong nước, không chiếm được bất kỳ báo lại. Thành tựu sở trệ kẻ ghịt sở xỉ ẹn tì phịp gì dẹt vơ người quản lý, phí liệp muốn gánh chịu phần lớn áp lực. Cho dù trong đó có không ít trách nhiệm, đều quy tội bờ giảng nghị viên, là hắn đi theo nhân viên bên trong, xuất hiện hỉ giả sát thủ. Nhưng là mọi người đều biết, vị này rất có thế lực thượng nghị sĩ, từ trước đến giờ có không dính loa bi danh. Phí liệp không biết đối phương là làm sao biện giải, ngược lại cuối cùng ủy viên hội truy trách, chỉ rơi xuống trên đầu hắn. Vì bảo tồn sở trệ thẻ ghịt sở xỉ ẹn tì phịp gì dẹt vở sức mạnh, bảo lưu một phần phân phối đến tài nguyên. Phí liệp chỉ được cùng bở rằng nghị viên làm giao dịch, đem rổ giờ giao cho đối phương chí ít này so với chờ ở trong phòng thí nghiệm làm chuột trắng nhỏ tốt. Huyết thanh tạo tác dụng. Thượng tá ta có thể ra chiến trường rổ rở còn muốn tranh thủ cơ hội, lại bị phí liệp thượng tá ngắt lời nói, vợ rằng nghị viên nói, có càng thích hợp người chiến trường. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Thượng tá hắn áp lực QNZ rất lớn, ngươi không nên nản chí. Nhìn vẻ mặt thất lạc rổ rở, đứng ở bên cạnh cắt tơ lên tiếng an ủi. Nan NZ hai tay ôm thí nghiệm ghi chép, trong mắt mang theo đồng tình. Thông qua thân thể cải tạo, nguyên bản gầy yếu thấp bé vóc dáng nhỏ, đã đạt đến 6 thước anh nhiều 188cm, hầu như cùng Luke gần như rô nở dê như cao to. Hơn nữa, rô giờ bắp thịt càng thêm bành trướng, như là kiện Mỹ tiên sinh. Đều là siêu chiến binh Luke, thì lại không có khuyết đại như vậy. Cái kia Luke đây hắn ở đâu, rô giờ chợt nhớ tới, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn vẫn chưa từng thấy Luke. Ta không biết, thượng tá nói hắn có mặt khác nhiệm vụ. Cutter lắc đầu nói,